Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, đột phá. Trong núi không biết tuế nguyệt dài, Diệp Dương tại chân long tâm linh không gian bên trong cũng đã không biết tu luyện bao lâu. Thật lâu trước đó, hắn liền đã hoàn toàn luyện hóa chân long tâm linh chi lực. Trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng tìm hiểu, lĩnh ngộ lấy, đồng thời, bởi vì hắn tu luyện long dược cửu thiên, duyên cớ. Hắn long tộc huyết mạch cũng tăng lên không ít, mặc dù còn không có đi đến chân long huyết mạch cấp bậc. Nhưng hắn huyết mạch lại là so trước đó tinh khiết nhiều. Một ngày này, ông, Diệp Dương tâm linh đột nhiên chấn run một cái. Sau một khắc, hắn tâm linh liền đột nhiên bạo tăng, gấp một lần, gấp hai lần, gấp năm lần, gấp 10 lần. Rất nhanh, Diệp Dương tâm linh chi lực liền điên cuồng tăng vọt tới nguyên bản gấp mấy chục lần mạnh. Hơn nữa, cái này vẫn chỉ là bắt đầu, còn không phải kết thúc. Tâm linh chi lực còn đang cấp tốc tăng lên. Tại tâm linh chi lực tăng lên đồng thời, Diệp Dương tâm linh không gian cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mở rộng lấy. Tâm linh không gian bên trong ba khỏa tinh thần cũng kịch liệt xoay tròn. Kinh thiên động địa, vù, vù, vù, vô tận tinh không bên trong tinh thần chi lực bị ba khỏa tinh thần dẫn động. Giống như hạt mưa bắn xuống tới, vọt vào Diệp Dương thể nội. Cuối cùng, những cái này tinh thần chi lực ngưng tụ, viên thứ tư tinh thần bắt đầu thành hình. Bất quá, Diệp Dương hiện tại cũng không quan tâm những cái này. Hắn bị bản thân tâm linh chi lực rung động. Lúc này tâm linh chi lực so trước đó cường hoành rất nhiều rất nhiều. Nhưng hắn cũng không phải vì vậy mà cảm giác được rung động. Nhưng hắn rung động là tâm linh chi lực trên bản chất biến hóa. Nếu như đem trước đó tâm linh chi lực so sánh là một kiện phổ thông binh khí mà nói. Như vậy hiện tại hắn tâm linh chi lực liền bắt đầu hướng về thánh khí thuế biến lấy. Đây chính là trên bản chất biến hóa. Mà lại, khi hắn tâm linh khẽ động đồng thời, hắn tâm linh chi lực liền nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Tốc độ so trước đó nhanh một gấp 100 lần không ngừng. Vù, hắn tâm linh chi lực bao trùm ở một khỏa muốn khô cạn tiểu thảo bên trong. Lập tức, Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Tức khắc, viên này tiểu thảo liền nhanh chóng khôi phục thanh thúy. Hơn nữa càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc trưởng thành lấy. Rất nhanh từ một gốc tiểu thảo lớn lên thành một gốc đại thụ che trời. Mà khi Diệp Dương đem tâm linh chi lực bao trùm tại một cái khô mộc bên trên thời điểm, khô mộc kết cấu bên trong bắt đầu phát sinh cải biến. Cuối cùng, nguyên bản một đoạn khô mộc lại là sinh sinh biến thành một khối đá. Tâm linh cải biến vật chất, thậm chí làm tâm linh chi lực trưởng thành đến nhất định cảnh giới thời điểm, lại có thể lăng không tạo vật. Tâm linh cải biến vật chất, những cái này đều là thánh nhân mới nắm giữ năng lực a. Diệp Dương lúc này thế mà thì có. Thậm chí, Diệp Dương có thể rõ ràng cảm ứng được, nếu như không phải bởi vì thái cổ bí cảnh hạn chế mà nói, hắn tâm linh chi lực có thể trong nháy mắt liền có thể vượt qua một cái tinh vực. Thậm chí nhiều cái tinh vực, tâm linh chi lực là bất tử bất diệt, có thể can thiệp vật chất, có thể trong nháy mắt bên trong ngang qua vô tận hư không. Giáng lâm ở địa phương nào đó, giống như là phàm nhân bình thường tế bái thần tiên, tâm thành thì linh, lại đánh động thần tiên sau đó, thần tiên liền sẽ hiển linh, thỏa mãn phàm nhân nguyện vọng. Trên thực tế, cái gọi là hiển linh, kỳ thật liền là thần tiên tâm linh chi lực. Đừng nói thần tiên, cho dù là thánh nhân cũng đã có cái này năng lực. Nếu như Diệp Dương nguyện ý mà nói, hắn hiện tại cũng có thể tại thế gian tiếp nhận cung phụng. Dùng tâm linh chi lực đi trợ giúp phàm nhân, đạt thành bọn họ nguyện vọng. Chỉ là, mặc dù tâm linh chi lực là bất tử bất diệt, nhưng dù là chỉ là phân ra một tia tâm linh chi lực, đều sẽ nhường tu luyện giả phân tâm, đặc biệt là ở chiến đấu. Nếu là có mảy may phân tâm, cái kia đều sẽ dẫn đến vẫn lạc. Bởi vậy, thánh nhân bình thường là không làm những cái này cố hết sức không được nịnh nọt sự tình. Dù sao, những chuyện này đối bọn họ không có chỗ tốt. bọn họ hà tất đi trợ giúp phàm nhân đâu. Làm Diệp Dương thỏa thích hưởng thụ lấy thuế biến, sau đó tâm linh chi lực vui sướng đồng thời. Hắn trong lòng đột nhiên liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ lại. Hỏng bét, Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn tại bất chi bất giác bên trong, cũng đã lĩnh ngộ tâm linh chân lý. Tâm linh đột phá, mà từ phàm nhân đột phá tới thánh nhân kỳ thật liền là tâm linh đột biến. Có thể nói, nếu như không có thiên kiếp mà nói, chỉ cần Diệp Dương tiếp tục tu luyện, rất nhanh hắn liền sẽ chứng được thánh giả. Nhưng hắn hiện tại muốn chứng được thánh giả, nhất định phải kinh lịch thiên kiếp. Hắn sở dĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liền là bởi vì thiên kiếp duyên cớ. Hắn cảm giác được, nếu như hắn tiếp tục như thế đột phá, sau một khắc thiên kiếp sẽ tới. Hắn hiện tại cái gì chuẩn bị đều không có. Nếu như thiên kiếp cứ như vậy xuống, hắn vô cùng có khả năng vẫn lạc ở thiên kiếp phía dưới. Thế là, hắn liền sinh sinh đem còn đang đột phá tâm linh chi lực cho áp chế xuống. Tuy nói, lúc này sinh sinh đem đột phá tâm linh áp chế lại, rất có thể sẽ nhường hắn một lần nữa tu luyện mới có thể đột phá. Thậm chí, ở phía sau rất dài một đoạn thời gian bên trong đều sẽ không đột phá. Nhưng để cho an toàn, Diệp Dương vẫn là đem đột phá tâm linh chi lực áp chế lại. Hồ áp chế tiếp tục đột phá tâm linh sau đó, loại kia thiên kiếp trước mắt cảm giác liền hư không tiêu thất. Đồng thời, nhường Diệp Dương thở dài một hơi là, bị hắn áp chế xuống cảnh giới vẫn còn. Chỉ cần hắn nguyện ý, còn có thể tiếp tục đột phá. Đoán chừng, đây là nhất định muốn ta ở thái cổ bí cảnh đột phá a. Diệp Dương trong lòng có chút phiền muộn, cũng có chút khó chịu. Mặc dù hắn cũng đã rời đi tiên đạo thế giới, nhưng luôn cảm thấy hắn vẫn là không cách nào trưởng khống chính mình vận mệnh. Thậm chí, hắn liền đột phá thời gian đều không thể tuyển, bởi vì hắn cảm giác được, hắn lần này vô cùng có khả năng ở thái cổ bí cảnh nghênh đón thiên kiếp. Thậm chí, Diệp Dương đoán chừng, cho dù hắn hiện tại không hề làm gì, nhưng thiên kiếp nên đến thời điểm vẫn là muốn đến. Hắn căn bản không cách nào cải biến. Huyết mạch còn không cách nào tăng lên đến chân long cảnh giới. Đoán chừng còn phải cần một đoạn thời gian mới có thể. Nếu như có thể tìm tới một chút thiên tài địa bảo mà nói, hẳn là có thể rút ngắn đoạn khoảng cách này. Diệp Dương trong lòng trầm ngâm. Long dược cửu thiên. Bộ này công pháp có thể tăng lên long tộc huyết mạch. Nhưng nếu như có thể có một chút thiên tài địa bảo phụ trợ mà nói, sẽ làm ít công to. Nếu như có thể đạt tới cái này chân long nhục thân cấp bậc mà nói, cho dù thiên kiếp lập tức đến, ta đều không sợ. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lập tức hắn hai mắt liền lướt qua một vòng tinh mang. Nếu như có thể đem cái này chân long thi thể luyện thành ta phân thân mà nói, vậy ta chẳng phải là tương đương với nắm giữ Thánh Vương Lão Tổ thực lực. Cho dù là đối mặt Thánh Vương Lão Tổ, sợ là đều có thể ngạnh kháng a. Diệp Dương trong lòng đột nhiên liền xuất hiện ý nghĩ này. Tâm động không bằng hành động. Diệp Dương lúc này liền bắt đầu hành động. Lần này hắn dự định luyện hóa toàn bộ chân long thi thể. Thế là, hắn liền từ chân long thể nội đi ra. Cuối cùng càng đem chân long thi thể cho một lần nữa nhận được tử phủ bên trong. A, lại có hiệu quả. Làm Diệp Dương bắt đầu luyện hóa chân long thi thể không lâu, hắn liền kinh ngạc lên tiếng. Nguyên bản, hắn dùng lấy hết bú sữa lực lượng, dùng rất dài một đoạn thời gian mới phá vỡ chân long một chút huyết nhục, tiến nhập đến hắn mạch máu. Mà luyện hóa chân long thi thể thì là so phá vỡ chân long huyết nhục còn muốn khó khăn gấp 100 lần, gấp 1000 lần, chỉ là, nhưng hắn không nghĩ tới là, thế mà dễ dàng như vậy, chắc là ta luyện hóa chân long tâm linh chi lực duyên cớ. Ta tâm linh chi lực bên trong mang theo chân long một tia tâm linh chi lực. Bởi vậy, chân long thi thể mới không có kháng cự. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã hiểu được. Đây là chuyện tốt. Lúc này, Diệp Dương liền tăng nhanh luyện hóa chân long thi thể. Chỉ cần hắn có thể đem chân long thi thể luyện hóa trở thành bản thân phân thân, vậy hắn tuyệt đối có thể ở thái cổ bí cảnh đi ngang. Ầm ầm, cũng chính là ở Diệp Dương luyện hóa chân long thi thể đồng thời. Thái cổ bí cảnh chỗ sâu, trong truyền thuyết tiên nhân truyền thừa rốt cục xuất thế. Tiên quang bạo phát, quang hoa sáng chói, xông thẳng chân trời. Một kiện tiên khí từ lòng đất chỗ sâu bắn ra, bộc phát ra trùng thiên tiên quang. Đây là một cái tiên kiếm. Tiên kiếm chấn động, tốc độ cực nhanh, hưu một tiếng liền chém tới. Phốc, một cái thái cổ bí cảnh thổ dân thánh vương lão tổ. Một cái không biết tên hung thú thậm chí ngay cả trốn tránh thời gian đều không có. Liền đã bị tiên kiếm chém thành hai đoạn. Thậm chí, hắn linh hồn cùng tâm linh đều bị chấn bể. Bị mất mạng tại chỗ. Phốc, tiên kiếm tại chém giết cái kia lão tổ cấp bậc hung thú sau đó. Lần thứ hai phách trảm mà ra. Lần này, một cái yêu tộc tuyệt thế thiên tài không kịp nhanh chóng lùi lại. Liền bị từ trên hướng xuống. Nhất đao lưỡng đoạn, bị chảm hồn bay phách tán. Chết oan chết uổng, tiên kiếm hung mãnh. Đám người sợ hãi, nhao nhao nhanh chóng lùi lại. Nhưng là có chút thực lực cường hoành vô cùng hung thú xuất thủ. Thần thông kinh thế, toàn bộ bộc phát, phô thiên cái địa tập sát hướng thanh kia tiên kiếm. Đồng thời, từng cái hình thức khác nhau đại thủ làm vỡ nát hư không. Ầm ầm lăng không liền bắt tới. Tiên kiếm chấn động, cấp tốc phách trảm mà ra. Những cái kia rảo sát mà xuống thần thông thậm chí từng cái đại thủ. Cự trảo hết thảy bị tiên kiếm một kiếm chém vỡ. Tiên kiếm, hung uy như vậy, quả nhiên là kinh khủng. Cho dù là cao giai lão tổ đều không phải đối thủ. Mà ở chém vỡ những cái này thần thông cùng đại thủ. Cự trảo sau đó, tiên kiếm lần thứ hai xuất kích. Lần này, lại có mấy cái đỉnh tiêm lão tổ cấp bậc hung thú cùng bộ phận ngoại giới tiến đến tuyệt thế thiên. Tài bị chém thẳng dưới ngựa. Chết oan chết uổng, đám người sợ hãi, vừa lui lại lui. Thậm chí, một chút người nội tâm đã có sợ hãi. Xa xa lui ra, không dám lần thứ hai tới gần. Ngay tại đám người nhao nhao nhanh lùi lại đồng thời. Một cái đại thủ lại là lăng không xuất hiện. Một cái đã bắt hướng về phía cái kia tiên kiếm. Tiên kiếm chấn động, một kiếm liền chém tới. Lúc này liền đem cái kia chỉ đại thủ chém vỡ. Chỉ là, cái kia đại thủ bị chém vỡ sau đó. Lại là nhanh chóng ngưng tụ. Lần thứ hai chộp tới tiên kiếm. Tiên kiếm tựa hồ nổi giận. Từng kiếm một điên cuồng chém tới. Cho đến đem bàn tay lớn kia cho cắn nát. Chỉ là đại thủ cho cắn nát sau đó. Lại là lần thứ hai cấp tốc ngưng tụ. Khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí không có bất kỳ lực lượng nào hao tổn. Nhìn thấy một màn này, đám người đều là có chút kinh ngạc. Nhô ra lực lượng đại thủ đến viễn không tiến hành công kích. Cái này rất bình thường, nhưng bị nhận công kích sau đó, một khi lực lượng hao tổn quá lớn, đại thủ liền sẽ vỡ tan, nhưng ngưng tụ thành bàn tay lớn kia lực lượng lại là không có bất kỳ hao tổn nào. Hơn nữa, cũng không có sau tiếp theo lực lượng đối đại thủ tiến hành cuồn cuộn không dứt bổ sung. Điều này không khỏi làm đám người cảm giác được kinh ngạc. Nếu như Diệp Dương ở chỗ này mà nói, khẳng định có thể nhận ra cái này đại thủ ảnh trận. Trận tôn am hiểu nhất công kích thủ đoạn. Chỉ là, trận tôn cũng xuất hiện ở thái cổ bí cảnh sao? Lúc trước, hạo kiếp sau đó, trận tôn liền đã biến mất ở tiên đạo thế giới. Nếu không, trở thành tiên đạo thế giới chí tôn sau đó, Diệp Dương là tuyệt đối sẽ không bỏ qua trận tôn. Lúc đó, Diệp Dương đều mơ tưởng trấn áp trận tôn. Chỉ là tìm khắp cả toàn bộ tiên đạo thế giới đều không có trận tôn bóng dáng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.